Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, nhất giấy nói xuông, bọn họ là nghe vị đi lên, bọn họ ở trên lầu thịt nướng, cá nướng, cánh gà nướng, các loại tài liệu dùng đầy đủ. Toàn bộ Đào Nguyên Đại Lâu đều tràn ngập cái loại này thịt nướng hương khí, làm cho người ta thế nào cũng không thể xem nhẹ. Ở dưới lầu ăn mì ăn liền, lạp sườn 1m9 đợi nhân đều là cảm thấy chính mình nhận đến thương tổn. Hơn nữa là bạo đánh, bọn họ quyết định tập thể đi lên thảo phạt bọn họ. Vu Dương cũng sẽ không cho 1m9 mặt mũi. Nhìn đến hắn đi lên, đem thịt nướng giao cho Trương vừa trong tay, một bước vượt qua đi liền ngăn cản 1m9. Tuy rằng này 1m9 người cao ngựa lớn, so với hắn muốn cao hơn nửa cái đầu, khả ở trên khí thế, Vu Dương không chút nào không thua 1m9. Các ngươi hơi quá đáng, cư nhiên đem sở hữu thịt đều lấy đi, nhường chúng ta ăn mì ăn liền. Các ngươi không biết là chính mình không biết xấu hổ sao? Không là các ngươi chính mình tuyển mì ăn liền sao? Vu Dương tài không có nửa phần áy náy, muốn hắn nói hẳn là đem sở hữu gì đó đều làm đi lại, thống nhất quản lý, ai xuất lực lại cho ai, kiên quyết không thể nhường 1m9 loại này côn trùng có hại làm hại nhân gian, lãng phí lương thực, chúng ta có lựa chọn sao? 1m9 lớn tiếng hỏi, các ngươi hiện tại giống nhau không lựa chọn. Vu Dương dùng thương ở trên bàn gõ sao? 1m9 hơi hơi hít thở không thông. Này tiểu thí hài nhìn qua thật sự quá kiêu ngạo. Ba ba, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn cơm. Bé mập túm 1m9 quần áo, ủy khuất nói, nếu không đến lầu 5, bọn họ còn nghe thấy không đến loại này hương vị. Đến lầu 5 mới phát hiện, toàn bộ tầng lầu đều là cơm cùng thịt nướng hương khí, còn có canh cá mùi, quả thực như là ở nhà giống nhau hạnh phúc. 1m9 rất muốn kiên cường một hồi, nhưng là nhìn đến Vu Dương trong tay thương lại ngạnh khí không đứng dậy, hắn trừ khụt khịt cũng cảm thấy thèm ăn hoảng. Các ngươi đến cùng thế nào mới bằng lòng phân chúng ta một ít ăn? Chúng ta không nghĩa vụ phân ăn cho ngươi. Các ngươi muốn ăn trong lời nói cũng có thể lấy bằng nhau gì đó đến đổi. Ta dùng mì ăn liền cùng ngươi đổi. 1m9 đúng lý hợp tình nói. Trương Toàn suy cười một tiếng. Mệt ngươi lớn như vậy bóc người. Ngươi thật đúng hội tính sổ a. Mì ăn liền đổi chúng ta thịt nướng. Ngươi cảm thấy ngang nhau sao? Người kho tàu mì thịt bò bên trong thịt có thể đổi thịt nướng ăn sao? Ta đây cho các ngươi 2 thùng, đừng dọa người. Ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi. Trương Toàn phất phất tay. Ba ba, ta thật sự muốn ăn thịt nướng. Thơm quá a, bé mập khẩn cầu xem 1m9. 1m9 khó xử, nếu đổi làm trước kia, hắn còn có thể cường thưởng, nhưng là hiện tại, nhân ra trong tay có súng, hắn lại thường liền không thích hợp. Mấu chốt là, hắn cao tới đâu lại đại, cũng là thịt làm, hắn cũng sợ tử. 1m9 đau lòng con trai của tự mình, cắn răng một cái nói, các ngươi nói, muốn dùng cái gì đổi, này, ngươi có sao? Đào Lâm xuất ra một cái màu xám tiểu hạt châu cho hắn xem. Monster, đây là cái gì này nọ? Đáng khinh nam nhân thân thủ tưởng lấy. Đào Lâm nhanh chóng thu trở về, chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. Ngươi không nhường chạm vào ai biết kia là cái gì vậy a? Đáng khinh nam nhân nhìn chằm chằm bàn tay của nàng. Cái này gọi là tinh hạch. Ở tang thi trong óc có, trước mắt mà nói, 100 tang thi lý có thể có một đều xem như không sai. Đào Lâm chấn kinh rồi, nàng hoài nghi Vu Dương là nói hưu nói vượn. bởi vì ở nàng giết còn chưa có 100, nhưng là đã được 5-6 cái tinh hạch, trong đó một cái vẫn là biến dị tinh hạch. Dựa theo Vu Dương cách nói, nàng chẳng phải là nhân phẩm đại bùng nổ. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đến thời điểm cũng là giết qua vài cái tang thi, nhưng là ai không có việc gì đi bảo tang thi đâu a? Kia nhiều ghê tởm a. Ta có. Đám người sau có người giơ lên thủ. Đúng là phía trước ở dưới lầu gia chủ Y Kim Lục. Hắn nhanh như chớp chạy đến Đào Lâm trước mặt, xuất ra một cái màu xám tiểu hạt châu đưa cho Đào Lâm. Ngươi xem đây là không phải tinh hạch. Đào Lâm phóng tới trước mắt nhìn nhìn, gật gật đầu, là, ngươi muốn ăn cái gì? Bởi vì ngươi là cái thứ nhất đổi, cho ngươi điểm ưu đãi, ngươi có thể chọn một điều, có cá nướng cơm đĩa, thịt nướng cơm đĩa cùng cánh gà cơm đĩa. Đào Lâm đem ba cái cặp lồng cơm đặt lên bàn. Ba cái cặp lồng cơm lý, cá nướng là bán điều. Thịt nướng là nhất đại khối, cánh gà nướng còn lại là hai cái. Tuy rằng thịt không tính nhiều, nhưng là ở hoàn cảnh như vậy lý, đã xem như thực không sai. Kim Lục tuyển một hồi, cuối cùng tuyển cái kia thịt nướng cơ mà ni cặp lồng cơm vừa mở ra. Một cỗ hương khí liền xông ra, mọi người không tự chủ được nuốt nước miếng. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thịt nướng cơm đĩa. Bình thường cũng là ăn quán gì đó, hôm nay nhìn qua lại phá lệ hảo ăn. Kim Lục cầm chiếc đũa đang muốn ăn, bé mập đã thấu đi qua, tha thiết mong xem hắn, hơi khẩn cầu. Kim thúc thúc. Kim Lục nhìn hắn, nở nụ cười một chút. Muốn ăn sao? Bé mập liên tục gật đầu. Kim Lục cười hắc hắc, vậy ngươi tưởng đi, nói xong bưng cơm đĩa chạy ra. Bé mập đặt mông ngồi dưới đất, ủy khuất oa oa khóc lớn. Ba ba, Kim Lục, ngươi cái hỗn đản, cư nhiên khi dễ con ta. 1m9 đi, nhanh nhất mại liền muốn đuổi kịp đi. Vu Dương tiến lên một bước ngăn trở 1m9, thẳng đến Kim Lục chạy đi xuống lầu. Hắn tải hướng bên cạnh bước một bước, làm cái thỉnh thủ thế, thỉnh đi, 1m9 đuổi theo. Rất nhanh, dưới lầu liền truyền đến đánh nhau cãi nhau thanh âm ni không bao lâu. 1m9 liền bưng cơm đĩa lên đây, hiển nhiên Kim Lục đánh không lại 1m9, bị hắn sửa chữa, này nọ cũng bị đoạt. Bé mập nhìn đến cơm đĩa vui vẻ ra mặt, ba ba. Ngươi rất lợi hại, đừng vô nghĩa, nhanh ăn đi. 1m9 vỗ bé mập đầu, lập tức lại trừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái. Vu Dương chỉ làm bộ như không thấy được, tiếp tục đùa nghịch trong tay thịt nướng. Những người khác không có tinh hạch, lại đánh không lại 1m9, chỉ có thể oán hận nhìn thoáng qua ăn hương vị ngọt ngào bé mập. Xoay người đi xuống lầu, Trương vừa kỳ quái hỏi Vu Dương, ngươi vừa mới đều giúp Kim Lục, thế nào không hỗ trợ đến giúp để, ta không tưởng giúp hắn, ta là giúp chúng ta chính mình. Trương vừa nhét đầu dấu chấm hỏi, có ý tứ gì? Kim Lục là chúng ta khách hàng, tổng không thể nhường khách hàng ở trước cửa bị đánh đi, ở trước cửa bị đánh không thể không quản. Ly khai nơi này có thể mặc kệ. Vu Dương này tư tưởng tốt lắm, rất cường đại. Trương vừa ăn xong, tiểu cô nương theo trong phòng nhô đầu ra, trốn sau lưng Đào Lâm, chu môi đỏ mọng, vẻ mặt rối rắm xem bên ngoài bé mập. Như thế nào, nha đầu? Tiểu cô nương kêu Tiền Tuệ Tuệ, nhũ danh kêu nha đầu, năm nay chỉ có 6 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn phúng phính thật là đáng yêu. Tiền Tuệ Tuệ ngửa đầu xem Đào Lâm, rối rắm nói, cái kia thúc thúc đoạt cái kia thúc thúc ăn, cho nên đâu? không tốt. Tiền Tuệ Tuệ lắc lắc tiểu đầu, bánh bao mặt cổ cổ, thập phần rối rắm. Mani Đào Lâm vuốt ve nàng tiểu đầu, là không tốt, nhưng là này cũng cho chúng ta học một khóa, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu hết thảy đều sẽ biến thành hổ giấy, không chịu nổi nhất kích. Cái gì nhân nghĩa đạo đức, cái gì huynh đệ tình thâm, ở giờ khắc này đều biến thành nhất giấy nói xuông. Tiền Tuệ Tuệ cái hiểu cái không gật gật đầu, Đào Lâm không biết, nàng thuận miệng một câu, liền đem nhân gia thân kiều thể nhuyễn tính cách tốt tiểu nha đầu cấp quay thành một cái một lời. Không hợp liền động thủ bá đạo đại tỷ đại. Đương nhiên N5 chuyện sau đó. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.